Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 598, Thế giới sụp đổ. Bạch, ngoại giới, Liễu Thanh cùng Cửu U song song hiện thân, mà vừa ra tới sắc mặt hai người lập tức thì thay đổi. Toàn bộ thế giới lâm vào trong bóng tối, dường như bị hắc ám dần dần thôn phệ. Đại địa, bầu trời, hải dương đều nhuộm thành màu đen. Oanh, phương Tây, một cỗ thánh khiết quang mang bạo phát, xuyên qua hắc ám tầng mây, tạo thành một cỗ cường đại vòng xoáy, dường như liên tiếp thiên đường. Theo thiên đường phía trên rơi xuống vô số quang mang, chiếu rọi xuống mới đại địa. Nhưng bốn phía hắc ám thật đáng sợ, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy vạn vật, chìm ngập hết thảy. Loại này hắc ám không giống bình thường, cũng không phải là phổ thông hắc ám sự vật, liền đến từ thiên đường thánh quang đều khó mà tiêu diệt cùng trừ tận gốc. Ngược lại là một chút xíu bị hắc ám thôn phệ. Vạn năng chủ a, mời gieo rắc ngài vinh diệu. Khu trừ hắc ám, từng đạo quang ảnh phi lên, trên không trung nở rộ vô lượng thánh quang. Liễu Xanh một mắt nhìn ra cái này là thiên sứ, có ít nhất trên 100 con thiên sứ đang thi triển thánh quang chi lực khu trừ chung quanh quỷ dị hắc ám. Phía dưới vô số tín đồ sợ hãi, không ngừng cầu nguyện, ngâm sướng, nguyên một đám toát ra một chút quang mang, rót vào bầu trời thánh quang trong thiên đường. Cái kia vô tận tín ngưỡng hóa thành ánh sáng chiếu rọi đại địa. Đáng tiếc chỉ có thể tạm thời ngăn cản cái kia đáng sợ hắc ám thôn phệ thôi. Không chỉ là quang minh thần tộc thiên sứ, liên đới lấy hắc ám thần tộc đều gặp tai vạ. Mặc dù nói chúng nó đồng dạng thuộc về hắc ám thần tộc, tỉ như một số ma vật, địa ngục đọa lạc thiên sứ cùng ác ma nguyên một đám đồng dạng bị này quỷ dị hắc ám thôn phệ lấy. A, chấm ngoặc kép, đáng chết, lại là hắc ám tai ách, là vũ trụ chung kết. Có ác ma tức giận gào thét, bộc phát ra lực lượng cường đại chống cự lại cái kia khủng bố hắc ám thôn phệ. Nhưng trong bóng đêm, vô tận quỷ dị xúc tu đưa ra ngoài, quan mặc một cái có một ác ma, rất nhanh liền bị ăn mòn, hóa làm một cái càng quỷ dị hắc ám sinh vật. Mặc kệ là nhân loại vẫn là dị tộc, hoặc là các loại thần ma sinh vật đều như thế. Phàm là lây dính quỷ dị hắc ám hết thảy hóa thành hắc ám một bộ phận. Thậm chí có trực tiếp biến thành quỷ dị quái vật, không ngừng xé nát thôn phệ có thể thấy được vật sống. Hoa cỏ cây cối từng cái khô héo, hóa thành tro bụi, toàn bộ Tây Phương đại lục lập tức biến đến tối như mực. Như là vô số mực nước không ngừng lan tràn, giống như là nhựa đường đồng dạng thôn phệ lấy vạn vật. Đáng sợ một màn rung động vô số cường giả, từng cái hoảng sợ không hiểu. Phương Tây, chư thần tại phản kháng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà giờ khắc này, trên bầu trời rơi cái kế tiếp cái quỷ dị quả cầu thịt. Đen nhánh trên viên thịt hiện đầy quỷ dị hắc văn, từ bên trong chui ra từng cái đáng sợ quái vật. Những thứ này thì là đến từ hắc ám hư không quái vật đáng sợ, mang đến tai ách cùng hủy diệt. Bản tôn, phiền toái. Cửu U mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua đây hết thảy. Trên bầu trời, từng cái khe nứt to lớn khuếch tán, tầng mây bị hắc ám thôn phệ. Cái kia giống như là mực nước quỷ dị vật chất không ngừng tán loạn, giống như màu đen màn trời bao phủ toàn bộ địa cầu. Mặt trời đều bị che đậy. Liễu Thanh lông mày thâm tỏa, không nói lời nào, nhìn lấy thế giới đột nhiên lâm vào hỗn loạn, toàn bộ thế giới đều hỏng mất. Hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình vừa mới chuẩn bị động thủ thanh lý địa cầu uy hiếp, lại xuất hiện đáng sợ như vậy biến cố. Thế giới ngay tại sụp đổ, địa cầu lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, còn lại đại lục đều bộc phát ra vô số khí tức cường đại. Có thâm uyên tới sinh vật, còn có vô số hư không ma vật, đều tại chống lại lấy những cái kia quỷ dị hắc ám xâm lấn. Lần này biến cố, liên đới lấy ngoại lai dị tộc cùng thần ma các tộc đều như thế cuốn vào trong đó. Hắn rõ ràng trông thấy tầng khí quyển địa cầu bị xé nứt, vô cùng màu đen mực nước tuôn ra vào địa cầu, đem địa cầu không ngừng bao vây lấy. Oanh, đông phương, hoa hạ trên không xuất hiện biến cố. Khe nứt to lớn bên trong tuôn ra vô tận mực nước, Lại này đáng sợ, vật chất dường như vật sống đồng dạng bao phủ đại địa. Từng tòa thành thị sắp bị nuốt hết. Tại trong thành thị, các ngõ ngách bên trong bỗng nhiên tuôn ra đại lượng quỷ dị xúc tu. Các loại kỳ quái dữ tợn quái vật theo hắc ám mực nước bên trong leo ra. Nắm lấy nhân loại cùng sinh vật thì hướng bên trong kéo. Cứu mạng, chấm ngoặc kép, đường đi nơi hẻo lánh. Một vị lão nhân sợ hãi dãy giụa, lớn tiếng kêu cứu. Thân thể của hắn bị một đoàn mực nước bò đầy nửa người trên. Chính từng điểm kéo vào màu đen mực nước bên trong. Giống như một người lâm vào nhựa đường bên trong ngay tại biến mất. Bị một chút xíu thôn phệ. Keng, trong lúc nguy cấp, một tiếng kiếm ngân vang truyền đến. Chỉ thấy một đạo phi kiếm xẹt qua. Trong nháy mắt đánh tan cái kia cỗ màu đen mực nước. Vô số kiếm quang xẹt qua. Đem cái kia màu đen mực nước rảo sát thành cho tàn. Lão nhân được cứu. Bầu trời bay tới một đạo tuổi trẻ bóng người. Lái kiếm quang bay tới. Một thanh phi kiếm vờn quanh một vòng bay trở về hắn sau lưng vỏ kiếm. Đây là Thục Sơn đệ tử. Giống tình huống như vậy. Hoa Hạ đại địa mỗi tòa thành thị. Các ngõ ngách đều tại diễn ra. Vô số quỷ dị màu đen quái vật theo dưới nền đất. Góc tối. Cống thoát nước một vừa nhô ra. Còn có trên bầu trời trong cái khe rơi xuống từng viên màu đen quả cầu thịt. Từ bên trong toát ra từng cái đáng sợ hắc ám quái vật. Những vật này toàn bộ đến từ quỷ dị hắc ám hư không? Thế giới gần như sụp đổ. Vạn vật gào thét. Dường như toàn bộ thế giới sắp lâm vào hủy diệt bên trong. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thật là nhiều máu thịt. Ăn. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này. Hoa Hạ trên không, một đạo to lớn màu đen trong cái khe đột nhiên chui ra một cái đáng sợ đồ vật. Nhìn kỹ lại là một cái màu đen to lớn bướu thịt. Mọc ra một cái to lớn miệng, bên trong mọc đầy răng nanh sắc bén. Nó mở ra miệng rộng, kéo lấy màu đen cái đuôi hướng về phía dưới một tòa thành thị nuốt vào đến. Muốn một miệng nuốt mất cả tòa thành thị. Xong, trời ạ, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Thế giới hủy diệt, tận thế đến tới rồi sao? Trong thành, các nơi vô số người hoảng sợ thất sắc. Cứ việc có không tầm thường tu vi cùng lực lượng. Nhưng đối mặt loại này đáng sợ quỷ dị đồ vật vẫn là không nhịn được e ngại. Cứ việc Hoa Hạ phương diện làm ra phản ứng cùng chống lại. Thậm chí từng mai tên lửa lên không. Mang theo uy lực mạnh mẽ đầu đạn đánh vào cái kia quái vật trên thân. Ùng ục. Quái vật miệng rộng mở ra, đem tất cả tên lửa toàn bộ nuốt vào cái bụng, chỉ thấy từng đợt trầm đục truyền đến. Quái vật thân thể không ngừng bành trướng vặn vẹo, lại không có nổ tung. Nó ngược lại là ợ một cái, phun ra một cỗ cường đại vụ nổ hạt nhân khói bụi. Rất nhanh liền biến mất, tình cảnh này sợ ngây người tất cả mọi người. Mới nhất nghiên chế uy lực siêu cường đạn hạt nhân thế mà không có hiệu quả. Ngược lại bị nuốt lấy. Hừ. Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng. Đưa tay nhất chỉ đâm tới. Nhất chỉ tu thiên. Bành. Sau một khắc. Cái kia quái vật trực tiếp nổ tung. Hóa thành vô số màu đen mực nước bay ra. Ngay sau đó một cỗ cường đại cấm cố chi lực đem tất cả tán loạn mực nước từng cái giam cầm. Hóa thành một cái lồng giam triệt để bao phủ lại. Thu. Sau đó bị Liễu Thanh ngoác thu nhập trong lòng bàn tay. Có thể thấy được một cái trong quang cầu chính giam cấm một cái quỷ dị sinh vật. Chính là mới vừa rồi thôn phệ đạn hạt nhân quái vật. Nhìn lấy nó ở bên trong dãy giụa gào rú. Muốn thôn phệ phong cấm đi ra. Bất quá may ra tù thiên chỉ ra sức. Liễu Thanh phong cấm nó. Chính muốn nhìn một chút đây là cái gì đồ chơi. Lại không nghĩ đối phương thế mà chính mình nổ tung. Bành. Quang cầu nổ tung. Bên trong hắc ám quái vật trực tiếp hóa thành cho bụi. Hoàn toàn biến mất. Liễu Thanh sắc mặt khó coi. Chính mình còn chưa kịp luyện hóa rút ra trí nhớ tin tức tình báo thì tự hủy rồi. Cửu U, tiên phong đông thổ đại lục. Nhìn lấy bóng đêm vô tận thôn phệ mà đến. Liễu Thanh không thể không làm ra phản ứng. Tiên phong toàn bộ đông phương trung thổ đại lục lại nói. Phong, hai người hợp lực. Mượn nhờ thể nội 3.000 ma thần chi lực trực tiếp thi triển đại đạo cấm phong. 3.000 đạo văn trong nháy mắt khuếch tán. đem trọn cái Đông Phương Đại Lục toàn bộ che lại. Ông, đại lục trên không sáng lên từng đạo màn sáng. Vô số đạo văn xen lẫn hình thành một cái to lớn tầng phòng ngự. Chặn phía ngoài đáng sợ hắc ám. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao toàn bộ địa cầu đang bị thôn phệ. Mắt thấy Hoa Hạ sắp bị hắc ám chìm ngập không thể không trước phong lên. Đến mức còn lại khu vực đã bị bóng tối bao trùm. Chỉ còn lại có chư thần cùng các phương cường giả còn đang khổ cực chống cự lại. Mà lại Liễu Thanh đã nhận ra mặt trời biến cố. Quang mang chính đang nhanh chóng ảm đạm xuống. Mặt trời ra chuyện, Liễu Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng. Bàn giao nói, ta đi một chuyến, địa cầu trước giao cho các ngươi. Tận khả năng ngăn trở những thứ này hắc ám ăn mòn. Minh bạch, Cửu U gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Giao phó xong, Liễu Thanh nhảy lên ngút trời. Một quyền oanh bạo hư không phía trên màu đen màn trời. Đánh xuyên qua hắc ám bầu khí quyển. Oanh, bầu khí quyển bị xỏ xuyên. Liễu Thanh bay vào vũ trụ. Bất quá vừa ra tới. Chỉ thấy một cái mọc ra vô số màu đen xúc tu u ám quái vật hình người bay thẳng đến hắn một thanh. Vô tới, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.